Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, cáo biệt. Đem ngươi trong tay nghiên cứu khoa học công tác còn có số liệu tư liệu giao tiếp một chút đi. Hồi lâu, Ngô Di Lỵ buông lỏng tay ra, biến mất nước mắt trên mặt, nói, Cát Đông Húc gật gật đầu. Liên tiếp đó, Cát Đông Húc bắt đầu kết giao nhiệm vụ và số liệu tư liệu. Trong đó có chút còn dính đến đã thăng cấp thành phó giáo sư Nguyễn Nhị. Ngô Di Lỵ đem Nguyễn Nhị cũng gọi đến. Nguyễn Nhị đối với Cát Đông Húc ly khai tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, Cát Đông Húc như thế châu bò nhân vật, có lẽ sẽ bởi vì nhất thời hứng thú ham muốn làm nghiên cứu khoa học công tác. Nhưng khẳng định không thể vẫn làm đi xuống. Chỉ là giật mình đồng thời khó tránh khỏi có chút tiếc nuối Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ sự tình. Nên giao tiếp tốt sau đã là chạng vạng. Cát Đông Húc đề nghị ăn chung bữa cơm. Nguyễn Nhị mượn cớ phải đi về chăm nom hài tử, đem thời gian để lại cho hắn cùng Ngô Di Lỵ hai người. Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ hay là đi Minh Nguyệt Hồ bên Phỉ Thúy Cư. Lúc ăn cơm, Ngô Di Lỵ thỉnh thoảng dương mắt nhìn Cát Đông Húc, nhìn một chút liền hai mắt mê ly. Chuyện cũ lại như chiếu phim giống như hiện lên ở trong đầu của nàng. Bạch Vân Sơn lần thứ nhất tình cờ gặp gỡ, hắn cứu nàng, nhưng cũng nhìn thấy cùng đụng chạm tới nàng bộ vị nhạy cảm. Vốn tưởng rằng hai tánh mạng con người cũng cứ như vậy một lần giao tập, lại không nghĩ rằng 3 năm sau năm đó cái kia chất phác thiếu niên dĩ nhiên thi được Đại học Giang Nam, thành nàng học sinh. Nàng vẫn là đem hắn coi là năm đó cái kia nghèo khó trong ngọn núi thiếu niên, lo lắng hắn đang thân thể cao lớn, dinh dưỡng theo không kịp, ngầm mời hắn ăn cơm. Kết quả lại không nghĩ rằng hắn lén lút dĩ nhiên là một đời phú hào cùng kỳ nhân. Nàng càng không có nghĩ tới, hắn vì duyên cớ của nàng, không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh huyết cho nàng thích nhất bà ngoại nghịch thiên cải mệnh, diên nàng tuổi thọ, mà chính hắn nhưng bởi vậy sinh ra sớm hoa phát. Đêm nay, Ngô Di Lỵ uống nhiều rồi, Cát Đông Húc muốn đưa nàng về nhà, nhưng nàng nhưng không muốn. Cả người hầu như nửa dán trên người Cát Đông Húc, muốn hắn cùng nàng đi dạo Minh Nguyệt Hồ. Biết không, giấc mộng của ta là có một ngày có thể cùng người yêu sâu đậm ở Minh Nguyệt Hồ một bên dắt tay bước. Chậm, muốn ngồi ở Minh Nguyệt Hồ bên ghế dài, ôm lấy yêu tha thiết nam nhân vai đầu nhìn mặt trời chiều ngả về Tây. Mãi cho đến hai người đầy đầu ngân phát, ôm lấy Cát Đông Húc. Ngô Di Lỵ rơi lệ nói, xin lỗi. Cát Đông Húc nghe Ngô Di Lỵ, lòng như đao cắt, hắn biết nếu như không phải hắn, Ngô Di Lỵ hiện tại không đến nỗi thống khổ như vậy. Ngươi không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi, là ta chỗ này có vấn đề, là chính ta đồng ý một đầu ghim tới, nhưng lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Ngươi để ta hiểu được yêu thích một người đàn ông, cái kia loại ghi lòng tạc dạ, nhớ thương cảm giác, nếu như không có ngươi, ta nghĩ ta cả đời không có khả năng biết yêu thích một người đàn ông cảm giác. Ngô Di Lỵ nói, Ngô lão sư, Cát Đông Húc thân thể mạnh mẽ cứng lại rồi, đây là hắn cùng Ngô Di Lỵ ở chung qua nhiều năm như thế. Nàng lần thứ nhất mở miệng thẳng thắn nói yêu thích hắn. Trước đây song phương mặc dù rõ ràng trong lòng, nhưng cũng sẽ không nói ra khẩu. Đưa ta trở về đi thôi. Ngô Di Lỵ nhưng vào lúc này đột nhiên đưa ra phải đi về. Cát Đông Húc gật gật đầu. Trong lòng nhưng là không nói ra được phức tạp. Rượu có chút cấp trên. Người tiễn ta vào đi thôi. Đến nhà cửa, Ngô Di Lỵ từ phó trên chỗ tài xế ngồi hạ xuống. Tay khoát lên Cát Đông Húc vai đầu, nói, Cát Đông Húc đem Ngô Di Lỵ đưa vào biệt thự, thấy nàng bước chân bất ổn, do dự một chút hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Tỉnh nhắm rượu. Nhưng trả lời Cát Đông Húc nhưng là còn rưng rưng nước mắt, nóng bỏng đôi môi. Ngô, Cát Đông Húc thân thể có chút cứng ngắc. Tối nay để ta làm tân nương của ngươi đi. Ngô Di Lỵ vươn ngón tay đặt ở Cát Đông Húc trên môi. Sau đó tay kia chỉ lại theo Cát Đông Húc môi rơi vào hắn quần áo cúc áo trên. Ngón tay đụng chạm lấy cúc áo, không ngừng run rẩy. Ngô lão, Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy Ngô Di Lỵ, tay run rẩy. Ngươi không tiếp thu lời cầu hôn của ta sao? Ngô Di Lỵ thanh âm run rẩy hỏi. Ta, Cát Đông Húc nghẹn ở trong cổ họng. Nếu như ngươi không tiếp thu, vậy thì coi nó là thành yêu nhân gian cáo biệt. Ngô Di Lỵ nói. Ngô lão, Cát Đông Húc buông lỏng ra Ngô Di Lỵ tay. Gọi ta Di Lỵ. Ngô Di Lỵ hai mắt ngưng mắt nhìn Cát Đông Húc. Tay run rẩy tiếp tục giải khai cúc áo. Rất nhanh Cát Đông Húc cái kia to lớn trên người liền lõa lồ ở Ngô Di Lỵ trước mắt. Ngô Di Lỵ thu tay về, đặt chính mình cổ áo cúc áo trên. Hô hấp có chút gấp thúc. Rất nhanh, nàng cái kia đẫy đà trắng như tuyết thân thể liền hoàn toàn trình hiện tại Cát Đông Húc trước mặt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ ban ban bác bác địa rơi ở trên giường ôm nhau ngủ nam nữ. Trên người, lông mi thật dài hơi rung động, hiện lên cô gái kia đã sớm tỉnh lại, nhưng cũng không muốn mở mắt ra. Cát Đông Húc ôm Ngô Di Lỵ đẫy đà động nhân thân thể. Cảm nhận được nàng tim nhảy lên kịch liệt, nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng, nhớ tới lúc bộc phát, Ngô Di Lỵ mạnh mẽ cắn vai hắn đầu rơi lệ dáng vẻ. Nhớ tới từ nay về sau lẫn nhau liền trở thành sau này hồi ức. Cát Đông Húc trong lòng vô cùng đau đớn, tựa hồ có một loại không cách nào hình dung đồ vật chặn ở trong lòng. Để hắn nghĩ ngẩng mặt lên trời thét dài, nhưng cuối cùng, Cát Đông Húc hay là đem cái kia nghĩ phát tiết tâm tình ép xuống. Cực kỳ thâm tình địa hôn một cái Ngô Di Lỵ trán. Sau đó rời giường mặc quần áo vào, lại sau đó rón rén mở cửa. Hay là như vậy yên lặng rời đi, chính là tốt nhất cáo biệt phương thức. Làm đóng cửa âm thanh vang lên, một giọt lệ nước từ Ngô Di Lỵ khóe mắt rơi xuống. Làm xe máy âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nằm ở trên giường Ngô Di Lỵ cũng không còn cách nào khống chế địa bò dậy. Vén màn cửa lên góc viền, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xe lái rời, nước mắt cũng không nhịn được nữa như suối trào mà ra. Làm xe hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thời gian. Tại chỗ có sư sinh trước mặt vẫn luôn biểu hiện hết sức đoan trang nghiêm túc. Nghiêm túc thận trọng, cho người hết sức kiên cường cảm giác. Ngô giáo sư ôm hai đầu gối, đầu tựa vào hai đầu gối bên trong khóc bù lu bù loa. Lái xe, Cát Đông Húc sắc mặt rất khó nhìn. Tối hôm qua điên cuồng ở ngắn ngủi vui thích phía sau, lưu cho hắn là càng nhiều hơn đau lòng. Trở lại bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự, Liễu Dai Dao đã đi làm, bên trong không có một bóng người. Cát Đông Húc một mình ngồi ở trong sân, nhìn cuồn cuộn nước sông sững sờ. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đạt đến cho đòi tụ tập đệ tử nội môn cùng Đông Biển Bí Cảnh mệnh. Lệnh, làm Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại ra lệnh thời gian, đột nhiên có tin nhắn ngắn tiếng nhắc nhở. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi run lên, vội vã mở ra, bởi vì tin nhắn là Ngô Di Lỵ gửi tới. Đáp ứng ta vô luận như thế nào đều phải bình an trở về. Ta không muốn mấy năm sau làm ta thay đổi chủ ý, muốn làm ngươi cả đời tân nương thời gian nhưng không tìm được tân lang. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động chữ, Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười, nhưng trong mắt nhưng là ngấn lệ lấp lóe. Ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào ta đều sẽ bình an trở về. Nhất định, Cát Đông Húc đánh hạ một hàng chữ, sau đó phát ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.